Sấn Hư Nhi nhập Minh Trang, chương 55, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian im lặng, thực sự im lặng, tĩnh lặng như thể mọi cử động và hơi thở đều bị đóng băng. Dương Quỳnh quá đỗi bất ngờ đến mức khuôn mặt cứng đơ. Bà nhìn chằm chằm vào con trai mình, mãi mà không nói được lời nào. Trong khi đó, Tề An Cư thản nhiên nhìn thẳng vào bà, chờ đợi câu trả lời. Trong sự im lặng căng thẳng này, Dương Quỳnh là người đầu tiên chịu thua. Bà cảm nhận được áp lực từ đôi mắt bình tĩnh nhưng cố chấp của con trai. Mẹ thấy không được, bà hừ lạnh, nhíu mày liếc nhìn người nào đó đang ngơ ngác đứng đó. Thật sao? Tề An Cư nhàn nhạt hỏi. Con lại thấy cậu ấy rất tốt. Tốt cái gì? Dương Quỳnh suýt nữa bật ra câu thô tục. Khó khăn lắm mới kìm lại được, nghiến răng nghiến lợi nói, nó là nam, là đực dừa, con bị sao vậy, con biết cậu là đàn ông. Tề An Cư nhìn bà với vẻ ngạc nhiên, như thể đang nói, chẳng lẽ con không phân biệt được nam nữ sao? Dương Quỳnh tức giận, vậy mà con còn nói vậy, vấn đề là ở chỗ đấy, ở nhà này tuyệt đối không được. Tề An Cư tỏ ra suy tư. Một lát sau hỏi, ngoạn điều đó, mẹ còn không hài lòng về cậu ấy ở điểm nào không? Có, rất nhiều, Dương Quỳnh nói ngay mà không cần suy nghĩ. Nói thử xem, Tề An Cư nhẹ nhàng đáp. Trước hết, nó láo, đối xử với mẹ cực kỳ không tôn trọng. Dương Quỳnh nói, láo, theo con thấy thì không phải vậy. Tề An Cư bình thản phản biện. Khi mẹ ra ngồi, em ấy đã nhờ trợ lý lái xe đón mẹ. Em ấy thường tặng quà cho mẹ. Và mẹ đều rất thích. Chưa kể, khi mẹ nằm viện, em ấy gần như ngày nào cũng đến chăm sóc. Thậm chí, con cũng không tận tâm được như vậy. Về việc không tôn trọng mẹ, con không thấy em ấy có chống đối mẹ bao giờ sao? Tống Lăng ức ngơ ngác, như thể chưa hiểu rõ tình huống. Một lúc sau, cậu mới nhận ra Tề An Cư đang nói đỡ cho mình. Liền nói ngay, không có, con rất kính yêu gì. Dương Quỳnh nghe xong, tức giận đến nỗi gan đau. Thằng danh này chỉ giỏi làm bộ làm tịch. Trước mặt con trai bà thì luôn cung kính. Nhưng khi quay lưng đi, thái độ thay đổi 180 độ. Thật là xảo quyệt. Điều khiến bà tức giận hơn là Tề An Cư lại gật đầu đồng tình. Nhìn bà với ánh mắt, quả nhiên như thế, cả hai đều cùng một ruột, nó vụng về, chẳng biết làm việc nhà, loại người này sao có thể vào nhà ta, Dương Quỳnh nói mà không lựa lời, nói xong liền hối hận, nói như vậy, Tống Lăng ức khỏi phải đi làm dâu luôn. Tề An Cư nhìn Tống Lăng ức, nghĩ thầm điều đó cũng đúng, tuy nhiên, anh không trông mong gì. Sau khi hết ngạc nhiên và vui sướng, Tống Lăng ức cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nghe Dương Quỳnh nói, cậu đứng bật dậy từ ghế. Lớn tiếng, mẹ, con nhất định sẽ học làm việc nhà. Thuê thế hai người giúp việc để hầu hạ mẹ và An Cư. Tuyệt đối không để hai người phải chịu khổ. Cậu, vô sỉ, Dương Quỳnh mặt đen như mực. Không được gọi tôi là mẹ. Ai là mẹ cậu? Tôi không đẻ ra cậu, dù sao tôi cũng tuyệt đối không đồng ý. Bà tức giận đẩy ghế đứng dậy, đối mặt với Tề An Cư. Mặc kệ người này điều kiện thế nào, chỉ riêng giới tính đã không thể chấp nhận được. Trừ phi con không nhận mẹ nữa. Bà dừng lại, giọng dịu đi. An An, con đừng làm theo cảm tính. Hãy suy nghĩ kỹ, sau này con cần cưới vợ sinh con. Có những điều không nên bắt đầu. Tề An Cư suy tư một lát, sau đó nâng đôi mắt đen thẳm lên, nói, nếu vấn đề là giới tính, Tống Lăng ước, cậu có muốn đi chuyển giới không? Sau đó, anh quay sang hỏi Dương Quỳnh, như vậy thì mẹ có chấp nhận không? Câu hỏi này khiến không chỉ Tống Lăng ước và Dương Quỳnh ngây người, mà cả Tiểu Đường, người luôn đứng nhìn, cũng sợ đến mức làm đổ ghế. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, Tề An Cư vẫn bình tĩnh, như thể câu hỏi vừa rồi không phải là của anh. Anh ung dung nhìn mẹ và Tống Lăng Ước, chờ câu trả lời. Tống Lăng Ước há hốc mồm, không biết Tề An Cư đang nói đùa hay nghiêm túc. Nếu là thật, Tống Lăng Ước tưởng tượng mình mặc váy, trang điểm và không thể chịu nổi. Không, không, không, điều này quá khủng khiếp. Đừng, anh Lăng Ước, em xin anh, Tiểu Đường lo lắng hét lên. Sợ Tống Lăng Ước thật sự sẽ phẫu thuật chuyển giới. Tống Lăng Ước không biết nói gì, bởi vì Tề An Cư đang nhìn anh. Em, cậu lắp bắp, đồng ý cũng được, nhưng khủng khiếp quá. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là phụ nữ. Không đồng ý càng không thể. Cậu không muốn làm mất lòng anh. Hơn nữa, Tề An Cư không phải bẩm sinh là người đồng tính. Có lẽ anh ấy chỉ có thể hứng thú với cơ thể phụ nữ. Tống Lăng Ước rối bời, do dự, chán đổ mồ hôi, cảm thấy đây là lựa chọn khó khăn nhất trong đời. Con, đồ bất hiếu, con thực sự muốn làm mẹ tức chết phải không? Cuối cùng, Dương Quỳnh hoàn hồn, đập bàn, chỉ vào Tề An Cư. Trong mắt là tức giận và thất vọng. Sau một lúc lâu, bà nói, con, mẹ không biết đâu đấy. Hừ, nói xong, bà căm giận xoay người đi, đóng sập cửa phòng ngủ. Tống Lăng Ước và Tiểu Đường nhìn nhau. Tiểu Đường cười gượng, thôi, chuyện này không liên quan đến em. Em phán đây, nói xong liền chạy ra cửa. Trước khi đi, anh còn quay lại, dùng khẩu hình nhắc Tống Lăng Ước. Đừng chuyển giới nhé, Tống Lăng Ước mắng, cút ngay, em không cút sao? Tề An Cư lạnh lùng nói, không cút, anh ở đâu, em nơi đó. Tống Lăng Ước cười nịnh, cố lấy dũng khí nắm lấy tay Tề An Cư, nhưng bị đẩy ra. Cậu chưa kịp buồn, đã nghe Tề An Cư nói, tay em quá bẩn, đi rửa đi. Sau khi Tống Lăng Ước cẩn thận rửa tay hai lần bằng xà phòng, được Tề An Cư kiểm tra cẩn thận mới được cho nắm tay. Đậu má, cả đời này cậu sẽ không buông tay. Mấy ngày sau, An Cư, em bàn với anh một chuyện được không? Tống Lăng Ước ậm ừ nói. Chuyện gì? Nói đi. Về việc thay đổi giới tính, em có thể từ từ được không? Ta chưa chuẩn bị tâm lý. Anh cho em thêm chút thời gian. Em bị đần à? Tề An Cư nhìn anh kỳ quái. Gì? Tống Lăng Ước ngơ ngác. Hoàn, cách chương.